Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 610, Ta Yêu Hướng Đi. Begomir, thủy tổ cự nhân Ymir tử tôn. Tại Ymir bị Odin ba huynh đệ đánh chết về sau, Begomir dẫn đầu tộc nhân của mình tránh né đại hồng thủy xâm nhập, tìm được một mảnh thổ địa nghỉ ngơi lấy lại sức. Cũng chính là cự nhân quốc gia Jotunheim, Begomir cuối cùng cả đời không có hướng sát hại Ymir Odin ba huynh đệ báo thù, mà là đem tất cả tinh lực đặt ở phát triển Jotunheim bên trên. Theo Mimir nói, Begomir từ đầu đến cuối vì mình con dân mà phấn đấu. Có cảm giác nó làm được dân chúng đưa tặng cho người nhậm chức đầu tiên quốc vương một cái xưng hào. Bị người yêu quý Begomir làm vị này cự nhân chi vương thọ hết chết già lúc Jotunheim, tất cả cự nhân đều tự phát tính đi vào vương thành mặc niệm, xem như Begomir hậu nhân. Yukami cũng lo liệu tiên tổ trị quốc lý niệm, tất cả lấy người làm gốc. Hắn cố gắng nghĩ từ Asgard càng ngày càng khẩn trương quan hệ ngoại giao bên trong tìm tới đột phá khẩu. Hòa hoãn song phương dương cung bạt kiếm rằng co, nhưng bởi vì Odin cố chấp, Yukimi cố gắng không công mà lui. Vì bảo vệ mình quốc dân, Yukimi tại Tyr âm thầm hiệp trợ dưới rút lui, còn lưu lại tại Midgard cự nhân. Bất đắc dĩ phong bế Jotunheim thông hướng cửu giới không gian thông đạo. Từ Mimir đánh giá đến xem, Yukimi mặc dù không tính là hùng chủ, nhưng cũng có thể nói là một vị giỏi về gìn giữ cái đã có minh quân. Làm sao Odin bức bách quá đáng, người thành thật cũng có lửa giận. Táng thân tại cự nhân mộ địa, vô số đồng bào thời khắc nhắc nhở lấy Yukami. Không thể quên lại trận kia tại Midgard phát sinh đại đồ sát. Cự nhân yến hội không có quy củ nhiều như vậy, làm Yukami tuyên bố yến hội bắt đầu về sau, quen biết cự nhân tự nhiên mà vậy cùng tiến tới cao đàm khoát luận. Là sâu hiểu rõ trong yến hội, đại bộ phận người trong tay đều bưng rượu đỏ, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, sẽ rất ít đang đàm luận tình hưởng dụng mỹ thực. Cự nhân không quan tâm những thứ này, cái gọi là bàn ăn lễ nghi. Duy trì cự nhân hình thể, bọn hắn tiêu hao thể lực tốc độ rất nhanh, cần đại lượng đồ ăn đến bổ sung năng lượng. Lá sâu khắp nơi đều có thể nhìn thấy đám cự nhân tại trò chuyện trên đường thỉnh thoảng hướng miệng bên trong nhét đồ ăn. A tương đương thật sự là hoài niệm. Mimir cảm khái nói ra, lúc trước ta cũng thường xuyên cùng Tyr cùng một chỗ đến Jotunheim đến tham gia yến hội. Nếu như ta còn có thân thể, hẳn là cũng biết gia nhập bọn hắn trò chuyện đội ngũ. Đã nhiều năm như vậy, không biết đám cự nhân phải chăng có cái gì đáng phải nói chuyện xưa mới. Lá sâu, Emma, các người cũng đừng thất thần, gia nhập bọn hắn đi, đừng để Yukami cho là các người ghét bỏ cự nhân chiêu đãi. Nhìn thấy Emma còn có chút không thả ra dáng vẻ, lá sâu nhún vai khuyên nhủ, đi thôi, dù sao hiện tại cũng nói không được chính sự. Mà lại đưa tay chỉ hướng yến hội một góc, là sâu có chút buồn cười nói ra, ngươi nhìn, Skye cùng Fenrir đã bắt đầu trước, như là Mimir trước đó nói qua đồng dạng, phàm là nắm giữ cự nhân huyết mạch tồn tại đều sẽ bị cự nhân xem như đồng bào của mình. Tỷ như Gjormungandr trên yến hội có không ít bảo lưu lấy động vật ngoại hình, cự nhân. Bọn chúng không trở ngại chút nào dung nhập yến hội bên trong. Thỉnh thoảng còn cùng đồng bạn bên cạnh gào thét giao lưu vài câu. Cự nhân cũng có thể nghe hiểu bọn chúng đang nói cái gì. Từ khi tại Yeui Sơn Mạch rút vào Emma trong ngực về sau, Tamamonomae liền không có lại biến về hơn người hình. Theo Tamamonomae chính mình nói, nàng ở một bên củng cố tiến giai, một bên suy nghĩ như thế nào đột phá cửu vĩ hạn chế, chính thức bước vào tiên thần lĩnh vực. Tamamo, ngươi muốn đi ra chơi đùa sao? Cơ hội khó được, còn là hơi thư giãn một tí đi. một cái tóc vàng tiểu hồ ly từ Emma cổ áo chui ra. Bộ kia còn buồn ngủ đáng yêu thần thái gây nên không ít cự nhân chú ý. A tương đương, run run tám đầu cái đuôi duỗi lưng một cái. Tamamonomae từ Emma trước ngực nhảy xuống tới. Tốt, a, vừa vặn chuyển đổi thoáng cái mạch suy nghĩ. Yukimi chú ý tới Tamamonomae hóa thành nhân hình. Quá trình, đáy mắt chỗ sâu đề phòng lại một lần nữa giảm bớt. Cùng sinh vật không phải người cũng có thể hữu hảo ở chung à. Xem ra bọn hắn chính là trong lời tiên đoán mặt bên đề cập tới đám kia phá cục người. Là sâu tại nhiệm vụ thế giới xưa nay sẽ không phóng túng chính mình. Cho dù tại trên yến hội cũng duy trì lý trí. Làm bên trong phòng yến hội ngổn ngang lộn xộn ngã xuống cự nhân phát ra như sấm tiếng ngáy lúc. Là âu cùng chơi đến thật cao hứng Fenry cùng Emma bọn người hướng say chuếnh choáng Yukimi cáo từ. Từ một tên cung đình thị nữ mang theo bọn hắn tiến về khách phòng. Trước cửa Yotun 2 còn chưa phong bế lúc, Taya cùng Mimia thường xuyên biết mang theo quen biết bằng hữu đến tìm Yukimi nói chuyện phiếm uống. Rượu, lúc ấy Yukimi còn chuyên môn tại vương đình vì bọn họ tu kiến thích hợp nhân loại ở lại khách phòng. Có lẽ là thấy cảnh thương tình, Mimia thật sắc có chút ảm đạm, đem hắn đầu đặt lên bàn về sau. Lá sâu kéo ra ghế ngồi xuống hỏi. Làm sao? Bắt đầu hoài niệm có thân thể thời điểm rồi. Mí Mia cười cười đáp. Xem như thế đi. Nhớ tới thời kỳ hòa bình những cái kia hoang đường kinh lịch. Hiện tại hồi tưởng lại. Khi đó ngắn ngủi và thật thà tại quá hiếm có. Không biết ta giờ nhìn thấy bây giờ tình thế phát triển sẽ có cảm tưởng gì. Là sâu thần sắc khẽ động. Đúng. Ngươi còn chưa nói rõ chi tiết qua Taya tình huống. Nghe nói hắn chết rồi. Đúng vậy, chết rồi. Mí Mia tiếc hận nói ra. Bởi vì Odin phụ tử âm mưu, hắn bị ném vào thế giới thụ khe hở, liền thi thể cũng không tìm tới. Taya cũng là Odin nhi tử, nhưng hắn cho tới bây giờ liền cùng chính mình cái kia âm hiểm xảo trá phụ thân không hợp. Cùng thao quan hệ cũng không tính được tốt, ngược lại là cùng rất nhiều cự nhân tương giao tâm đầu ý hợp. Thế giới thụ khe hở, là sâu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Chính là chúng ta tại xuyên qua thế giới thụ ở giữa thông đạo lúc nhìn thấy cái kia sườn đồi. Đúng vậy, mê thất trong đó người cũng không còn cách nào trở lại thế giới vật chất. Cái này có thể khó, nói. Là sâu giống như cười mà không phải cười nói ra. Người quên Taya trong mật thất Unity Stone sao? Kratos cùng Atroi chính là dựa vào nó bảo hộ mới có thể thuận lợi đến Yotun 2 đi. Phải, nhưng là sâu đành gãy Mí Mia chất vấn. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ai nói cho ngươi Unity Stone chỉ có một cái? Mí Mia trầm mặc chỉ chốc lát mới không xác định nói ra. Unity Stone là cổ đại thần khí, trên lý luận vô pháp trùng tạo, nhưng nếu như là Taya, có lẽ có thể nghĩ biện pháp phục chế một cái yếu hóa bản. Là sâu vẫn cảm thấy rất kỳ quái, Taya là đường đường Bắc Âu chiến thần, Asgard chủ thần một trong, từ hắn đối địa hầm cùng mật thất bố trí cùng lưu lại vật phẩm để phán đoán. Taya đã sớm từ cự nhân trong miệng biết được một bộ phận có quan hệ tương lai tiên đoán. Làm sao lại dễ dàng như vậy liền chết tại Odin phụ tử âm mưu phía dưới? Mí Mia trước kia không có suy nghĩ qua vấn đề này. Hắn cũng là gần nhất mới biết được Taya nắm giữ Unity Stone. Nếu như Taya không chết, loại khả năng này đối với đại cục sinh ra trọng yếu ảnh hưởng khả năng để Mí Mia lâm vào trầm tư. Một đêm minh tưởng vượt qua, cách một ngày trước kia, Yukimi tại bữa ăn sáng hoàn tất sau lần nữa triệu kiến lá sâu một nhóm. Lần này gặp mặt địa phương không tại vương tọa đại sành, cũng không tại yến hội sành, lá sâu đi theo cự nhân cung đình thị nữ một đường cùng Skadi hội hợp. Cùng nhau đi vào một chỗ đứng vững cự hình tháp cao trong đình viện. trừ cự nhân vương Yukami bên ngoài. Hôm qua thấy qua trong đó một tên trường bào cự nhân cũng tại. Mặc dù trên đầu nàng mang theo đen như mực khăn che mặt, nhưng từ trường bào dưới thân thể hình dáng đến xem, hẳn là một vị nữ tính. Những người lữ hành, các ngươi đến, không có chút nào vương giả ra đỡ. Yukami cười ha hả hướng mấy người phất tay ra. Hiệu, ta giới thiệu cho các ngươi thoáng cái. Yukami trước chỉ vào tên kia nữ cự nhân nói ra. Vị này là Failure, tri thức người bảo vệ, hóa nữ nhi. Cự nhân vương quốc đương nhiệm thủ tịch đại hiền giả. Failure có chút khom người hướng lá sâu bọn. Người hành lễ, thuận thế đem che tại trên mặt mạng che mặt lấy xuống. Failure dung mạo cũng không xuất chúng, chỉ có thể coi là trung nhân chi tư. Nhưng nàng hai mắt phi thường hấp dẫn người, có màu bạc khung màu xanh biếc con người phảng phất nắm giữ ma lực. Để người không tự chủ đem ánh mắt tập trung ở cặp mắt của nàng bên trên. Lá sâu đem một nửa lực chú ý cưỡng ép rút ra, lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tamamonomae. Tamamonomae biên độ nhỏ lắc đầu, dùng tâm linh niệm thoại nói với lá sâu. Không phải mị hoặc, nhưng quả thật có thể cảm giác được kỳ dị linh lực lưu động. Mà lại, ngươi chú ý nhìn, con người của nàng không có tiêu cự, hẳn là một vị người mù. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.